Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 667 cẩn thận. Dương Dương ở bên trái đường không thể đạt được cơ hội. Bị ép truyền về cho giữa trận, MU tại cánh phải của mình bày ra trọng binh, nhất là dẫn trước về sau. Liverpool công được rất bình thường hung. Dương Dương ở bên trái đường đánh cho phi thường có uy hiếp. Không chỉ có Davis Brown bị áp chế đến không cách nào động đậy, liền ngay cả Carrick cùng Rooney đều không thể không lui về phòng thủ. Gareth mong đợi cầm banh, truyền về trung lộ, giao cho Xabi Alonso, nhìn xem nơi này, Liverpool tiến công lại tới. Dương Dương chạy phạm vi phi thường lớn, đột nhiên khởi động bên trong cát. Xabi Alonso hướng phía trước truyền, Dương Dương về gõ, xinh đẹp 2-1. Xabi Alonso vùng cấm địa tuyến đầu trực tiếp lên chân gõ cửa. MU phòng thủ cũng là tương đương nghiêm mật, cầu đánh vào Ferdinand trên thân, đạn hướng cánh phải, vẫn là tại Liverpool dưới chân. Benayor cầm banh, Benayor tại không người chăm chăm phòng tình huống dưới nhận được cầu. Ngẩng đầu nhìn một chút vùng cấm địa, hắn thấy được Quyệt, Dương Dương cùng Xabi Alonso, mà nhất có uy hiếp là Quyệt, bởi vì hắn đúng lúc là tại trung lộ uy hiếp lớn nhất khu vực. Israel giữa trận dừng lại cầu về sau, không chút nghĩ ngợi đưa ra một cước truyền bên trong, cầu vượt qua Evra, rơi về phía đại cấm khu trung lộ. Quyệt chiếm trước mạnh mẽ nhất vị trí, dùng thân thể gắt gao chặn sau lưng Vidic, đuổi theo, coi như ở thời khắc mấu chốt này, Van de Sar lại đột nhiên bỏ cửa xuất kích, đoạt trước một bước xông ra nhỏ vùng cấm địa, nhảy lên thật cao, xuất thủ đưa bóng đánh ra, rất bình thường hiển nhiên, Hà Lan thủ môn cũng không có nắm chắc tại Quyệt quấy nhiễu hạ lấy xuống một cước này truyền bên. Trong cầu, cầu cũng không có bay xa. Van de Sar đánh về phía cánh phải Davis Brown. Brown lực chú ý đều rơi xuống cầu bên trên, bởi vì Van de Sar đánh tới quả cầu này không cao không thấp, rất bình thường xử lý không tốt, cho nên hắn đang chờ cầu rơi xuống đất, trước tiên liền giải vây. Thật không nghĩ đến chính là, cầu còn chưa tới trước mặt, Davis Brown liền nghe đến bên cạnh đồng đội nhắc nhở, cẩn thận. Còn không có cẩn thận phân biệt rõ ràng đến cùng là ai, Brown cũng cảm giác được bóng người trước mắt một hoa, một đầu thân mặc màu đỏ quần áo chơi bóng thân ảnh đoạt tại lúc trước hắn, dùng đầu đem rơi xuống bóng ra hướng phía trước một đỉnh. Brown kịp phản ứng, nhìn thấy lại là bóng lưng của hắn, gian kia bóng màu hồng áo đằng sau là to lớn màu trắng chữ số Ả Rập 11. Mà số lượng phía trên thì là kiểu chữ tiếng Anh Yang. Đáng chết, Brown quá sợ hãi, nhưng Dương Dương phản ứng càng nhanh, vượt lên trước đánh đầu một đỉnh về sau, đuổi theo chân phải dừng lại, chân trái thuận thế đá ra, toàn bộ quá trình vô cùng gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa điểm đình trệ, phảng phất một mạch mà thành, mà cầu cũng rất nhanh từ Vidic cùng Van de Sar sau lưng chui vào không người chấn giữ cầu môn. Phút thứ 30, Liverpool rốt cục san đều tỷ số điểm số. Dương Dương, đến từ Dương Dương dẫn bóng. Đây không thể nghi ngờ là tương đương mấu chốt một hạt dẫn bóng. Lần thứ nhất mang lên trên Liverpool đội trưởng phù hiệu tay áo Dương Dương. Cả nửa chàng biểu hiện được 10 phần sinh động. Hắn là trên sân bóng uy hiếp lớn nhất cầu thủ, đồng thời cũng vì Liverpool san đều tỷ số điểm số 1-1, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Dương Dương dẫn bóng về sau, cả người nhanh chóng xông ra vùng cấm địa, một đường giang hai cánh tay, tựa như là một khung tàu lượn, bay lượn tại sân Anfield, nhận lấy đến từ nhìn trên đài hơn 5 vạn tên Liverpool fan bóng đá reo hò lớn tiếng khen hay. Hắn cũng là hết sức kích động. Cuối cùng, Dương Dương đứng ở cóp khán đài phía dưới. Xa xa nhìn qua nhìn trên đài kia một đám đã điên cuồng Liverpool fan bóng đá. Rất nhanh, Xabi Alonso, Quyệt chờ đồng đội cũng đều nhao nhao đuổi theo. Từ phía sau cùng trái phải bao bọc vây quanh Dương Dương. Tất cả mọi người đang vì hắn cái này dẫn bóng mà reo hò lớn tiếng khen hay. Một so với một, Liverpool rốt cục san đều tỷ số điểm số. Đôi này cả nửa chàng tới nói, thật chính là vô cùng không dễ dàng. Bởi vì tại mở màn vẻn vẹn 3 phút liền ném cầu về sau. MU bắt đầu khai thác ngoan cường phòng thủ phản kích chiến thuật. Cái này cho Liverpool chế tạo đại lượng phiền phức. Dù là Dương Dương biểu hiện được 10 phần sinh động, đã sáng tạo ra không ít có uy hiếp cơ hội. Nhưng Thủy Chung không thể công phá MU cầu môn. Mà bây giờ, Dương Dương tự mình ra chân, cũng san đều tỷ số điểm số, tranh tài một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Tất cả mọi người thở dài một hơi, vững vàng, không nên gấp gáp, tranh tài còn có một giờ. Chúng ta không muốn thế hòa, chúng ta muốn thắng. Dương Dương dùng sức tả hữu nắm ở mình đồng đội, hắn cũng không phân biệt được đến cùng người chung quanh là ai. Dù sao chỉ cần là thân mặc màu đỏ quần áo chơi bóng chính là mình người. Tại chúng ta nơi này, muốn để MU đi tới tiến đến, nằm ra ngoài, Dương Dương trịch địa hữu thanh cổ vũ, để các đội hữu đều sĩ khí đại trấn, nhất là tại san đều tỷ số điểm số về sau. Dương Dương chú ý tới Xabi Alonso, đặc biệt đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia ướt sũng mặt. Về sau lại vỗ vỗ Gareth mong đợi bả vai. Cái này hai tên cầu thủ niên kỷ đều so với hắn lớn. Cũng mặc kệ là tại trên sân bóng tác dụng, vẫn là tại trong phòng thay quần áo lực ảnh hưởng, cũng không bằng hắn. Mà lại hôm nay hắn là trên sân bóng đội trưởng, càng là đóng vai lấy người lãnh đạo nhân vật. Trên thực tế, tại ném đi một cầu về sau, Liverpool giữa trận liền tổ chức đến không tệ. Nhất là theo tranh tài xâm nhập, Xabi Alonso cùng Gareth mong đợi chờ cầu thủ đều dần dần tiến vào nhân vật. Trước trận tiến công là lấy Dương Dương làm hạch tâm, tất cả mọi người vây quanh hắn cái giờ này đến đánh. Dương Dương biểu hiện được sinh động, MU liền không thể không đi vào phòng thủ. Liverpool cầu thủ đạt được không gian cùng cơ hội liền sẽ càng nhiều. Tự nhiên mà vậy cũng liền phát huy ra. Nhưng quỷ đỏ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tại ném đi một cầu, thảm tao san đều tỷ số về sau, MU như trước vẫn là khai thác ổn thủ chiến thuật. Ferguson trong đầu hết sức rõ ràng, Liverpool giữa trận phi thường cường đại, nhất là Xabi Alonso cùng Mascherano tổ hợp, Gareth mong đợi gia nhập liên minh, càng làm cho Liverpool giữa trận như hổ thêm cánh. Sau đó chừng 10 phút đồng hồ, Liverpool đánh ra mấy lần hữu thanh hữu sắc tiến công, nhưng từ đầu đến cuối không thể công phá MU cầu môn. Mà quỷ đỏ thì là đánh ra một lần phản kích, nhưng cũng như thường không thể chế tạo ra uy hiếp. Trở lại trong phòng thay quần áo, Benitez đối cầu thủ hơn nửa hiệp biểu hiện cảm thấy hết sức hài lòng. Nhất là tán thành đội bóng ném cầu về sau. Có thể cấp tốc khôi phục bình thường, đầu nhập tranh tài loại này bản thân điều chỉnh. Trên thực tế, tất cả mọi người biết, Benitez đây là không điểm danh tại khen ngợi trên trận đội trưởng Dương Dương. Hơn nửa hiệp chúng ta tiến công xuất hiện một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là chúng ta cánh phải cơ hồ không có sáng tạo ra dáng cơ hội. Một lần duy nhất chính là chế tạo một cái dẫn bóng. Benitez nhìn về phía Benayor, hiển nhiên là đang nhắc nhở Israel người, nửa chặng sau hẳn là càng thêm tích cực chủ động một chút. Pennon là Liverpool cánh phải truyền bên trong cao thủ, tên này cầu thủ cũng một mực đều hứng chịu tới Benitez coi trọng. Nhưng có lúc Pennon không đủ tự hạn chế, mà lại thường thường gây tai họa. Cho nên thời gian dần trôi qua, Benitez bắt đầu càng thêm thích dùng sức sáng tạo mạnh hơn Benayor. Trận đấu này liền để Benayor xuất ra đầu tiên. Đương nhiên, nếu như Crowe có xuất ra đầu tiên, đoán chừng vẫn là sẽ dùng Pennon, bởi vì hắn bên phải đường truyền bên trong rất có uy hiếp. Căn cứ quan sát của ta, Rooney cũng đã bắt đầu có chút chạy không nổi rồi. Cho nên, có cơ hội, chúng ta đường biên hẳn là đánh càng thêm lớn gan một chút. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nửa chặng sau Ferguson nhất định sẽ tiếp cận cánh trái dương dương cái này một cái điểm tới phòng thủ, chỉ dựa vào một mình hắn là không giải quyết được vấn đề. Aurelio, ngươi hẳn là lại thêm một thanh kính. Brazil hậu vệ trái nặng nề mà gật đầu. Hắn hơn nửa hiệp trọng điểm là tại chăm chăm phòng Rooney. Thậm chí tại Rooney lui về tham dự phòng thủ thời điểm, hắn không dám quá mức để lên, sợ xuất hiện sai lầm. Còn có, MU phòng thủ trọng điểm bên phải đường bên này. Như vậy bọn hắn cánh trái cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhất là tại Carrick liên tiếp đi phía trái bên cạnh bên này gần lại lũng thời điểm. Bọn hắn phòng tuyến phía trước check bên phải vùng này sẽ khá yếu kém. Chúng ta hơn nửa hiệp lợi dụng đến không đủ. Nửa chặng sau phải chú ý. Nói đến đây, Benitez nhìn về phía Xabi Alonso cùng Benayor. Benayor muốn bao nhiêu hướng trung lộ chạy ra đứng không? Truyền ra sau lưng cầu. Mà Xabi Alonso muốn bao nhiêu hướng bên này phân cầu? Dương dương hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Trung lộ cùng cánh phải đạt được càng nhiều cơ hội. Cái này vẫn luôn là Liverpool sở trường trò hay. Nhưng vấn đề ở chỗ, Gerrard thiếu trận, Crowe thụ thương, Quyệt bị ép chuyển đến trung lộ. Benayor bên phải đường cảm giác còn chưa đủ lớn mật. Bởi vậy dẫn đến hơn nửa hiệp Liverpool tiến công nghiêm trọng tả khuynh. Nói đơn giản một chút chính là hoàn toàn ỷ lại tại dương dương. Nhưng có ý tứ chính là duy nhất một hạt dẫn bóng vừa vặn là tới từ cánh phải Benayor truyền bên trong, tạo thành Van de Sar xuất kích, tiến tới gây nên MU bên trong cấm khu hỗn loạn, mới bị Dương Dương nắm lấy cơ hội. Cho nên, trên sân bóng sự tình mãi mãi cũng là ngẫu nhiên cùng tất nhiên tạo thành kết quả. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, MU trước tiên làm ra thay người điều chỉnh, có thể khiến người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn chính là Ferguson dùng Giggs thay đổi Carrick, lần này thay người để cho người cảm thấy 10 phần buồn bực. Bởi vì MU sau đó biến trận thành 4-4-2. Rooney bị kéo về tới phải tiền vệ biên vị trí bên trên. Giggs đánh tiền vệ trái, có thể coi là như thế. Cũng hoàn toàn không cần thiết thay đổi Carrick. Cho nên, hiện trường sướng ngôn viên cho rằng Carrick rất có thể là bị tổn thương, không thể không thay người. Điều này cũng đúng, rất công bằng. Liverpool bên này cũng là đả thương 3-4. Carrick ra sân về sau, MU biến trận, nhưng Liverpool lại như trước vẫn là áp dụng hơn nửa hiệp chiến thuật. Đối quỷ đỏ đuổi đánh tới cùng, Ferguson rõ ràng là tăng cường đối dương dương chằm chằm phòng. Rooney lui về sau, phòng thủ đến kiên cố hơn quyết, cùng Davis Brown cơ hồ đều là lấy đông kết dương dương là mục đích chủ yếu. Anderson cũng là liên tiếp tại cái này một bên hiệp phòng. Benitez cũng rất nhanh làm ra ứng đối. Hai tên hậu vệ biên bắt đầu càng thêm tích cực hướng phía trước. Ngoại trừ kéo sau Mascherano bên ngoài, Gareth mong đợi cùng Xabi Alonso cũng đều tích cực hướng phía trước đẩy. Liverpool bắt đầu đối MU tạo thành áp chế, mà Hồng Quân cũng là liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. Đầu tiên là dương dương cánh trái truyền bên trong, Quyệt lại không có thể cướp được điểm rơi. Tiếp theo là dương dương diệu truyền Aurelio sút gôn lệch ra. Lập tức lại là dương dương cùng Quyệt phối hợp, Xabi Alonso một cước sút ra, thoáng lệch ra, về sau là Benayo cánh phải truyền bên trong. Gareth mong đợi đánh đầu đưa đò. Quyệt sút xa bị Van der Sar nhào ở. Nhưng MU cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Phút thứ 55, MU đánh ra phản kích. Lại không cách nào đánh vào Liverpool vùng cấm địa. Scholes tại khoảng cách cầu môn 25m bên ngoài sút xa. Không thể chế tạo uy hiếp. Liverpool bắt đầu chiếm hết trên trận ưu thế. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?